Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1434, xấu hổ vô cùng gặp. Màu đỏ sậm vặn vẹo lực lượng ở Hoàng Siêu trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt chảy xuôi. Lại không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn hại. Khi hắn nắm chặt thế giới ba chiều hiện thực bảo thạch đồ vật tiết điểm. Càng cao thời không chính hắn đồng dạng bắt đầu thẩm thấu trong vũ trụ hiện thực, cái này cơ bản tồn tại phạm chu. Bởi vậy, hắn mới chính thức có được cái vũ trụ này hiện thực bảo thạch. Trong mắt của ta, vô hạn bảo thạch chia làm hai loại, chính đối ứng vật chất cùng tinh thần lưỡng chủng trụ cột loại khác. Thời gian, không gian cùng lực lượng bảo thạch đại biểu vật chất phương diện cơ bản tồn tại. Mà tâm linh, linh hồn cùng hiện thực đại biểu phương diện tinh thần cơ bản tồn tại. Như thế nào hiện thực? Hiện thực cần phải có đối ứng tưởng tượng mới có ý nghĩa. Tựa như tiền xu một mặt, nó không phải đơn độc khái niệm. Đồng dạng, hiện thực bảo thạch hiệu quả cũng phản ảnh điểm ấy. Nó có thể đem người tưởng tượng không chút nào khoa trương có đủ hiện ra. Xét đến cùng, nó ngay từ đầu là đến từ thế giới tinh thần tưởng tượng. Thời gian bảo thạch làm cho Hoàng Siêu vĩnh viễn có thể có sung túc thời gian giới bên ngoài trong nháy mắt. Hoàng Siêu liền hiểu hiện thực bảo thạch ý nghĩa. Hiện thực bảo thạch một cái trụ cột cách dùng là nó có thể cho người có được lấy tưởng tượng vặn vẹo hiện thực. Thế nhưng bao phủ thực tế thì một loại huyễn tưởng, nhân tưởng tượng bị đầu bắn ra. Khi hắn ly khai, vặn vẹo hiện thực lại sẽ khôi phục bình thường. Taos đã từng đem kẻ hủy diệt Divarax biến thành khối vụn. Đem con rán muội Mandy Searer thành diện điều. Thế nhưng hắn sau khi rời đi những người này đều khôi phục bình thường. Bất quá nơi đây khả năng rất lớn là Thanos không có tận lực sát nhân. Hắn cuối cùng lúc rời đi thậm chí bỏ qua đối với hắn giơ súng son. Còn chân chính xưng bên trên vặn vẹo thực tế thao tác. Nhất định phải đối với ngoại giới tồn đang hoàn thành hoàn toàn cải biến. Đồng thời sẽ không trở về hình dáng ban đầu. Cái này phi thường cùng loại ma pháp phạm trù. Bằng vào tâm ý sáng tạo một cái chỉ tồn tại trong tưởng tượng kỳ tích. Hoàng Siêu ý thức được, chuyện này ở Marvel thế giới điện ảnh bị hạn chế. Cái này series điện ảnh đang giảng ma pháp thời điểm vẫn còn ở thổi cao khoa học kỹ thuật. Khiến cho như vậy một thế giới phải tuân theo chỉ tốt ở bề ngoài vật lý quy tắc. Kết quả là thuần túy tinh thần tưởng tượng muốn tu chỉnh hiện thực phi thường trắc trở. Nó muốn cùng hiện thực có phù hợp điểm. Rất thú vị a, ta vừa may có kinh nghiệm phương diện này. Vô cùng vô tận thời không bên trong, Hoàng Siêu cảm thấy một loại vui sướng. Cái này giống như là ta đối với thấp duy mục tiêu tiến hành tồn tại thời không kiềm chế. Ta đem mục tiêu nhốt ở một cái trong thế giới giả lập. Ta đem tưởng tượng cùng trụ cột quy tắc kết hợp cấu tạo ra ổn định thấp thời không thế giới. Hơn nữa ta ở ứng dụng hiện thực bảo thạch lúc đó có ưu thế thật lớn. Ta có đầy đủ tinh thần vì vặn vẹo hiện thực cung cấp lực lượng. Hiện thực bảo thạch cho ra là thuần túy nhất ma pháp nguyên lý. Lấy tưởng tượng vặn vẹo hiện thực, nhảy qua tất cả bước, đi, trực tiếp xuất hiện kết quả. Nhưng là muốn kết quả ổn định, nhưng phải đồ vật thế giới cùng thế giới hiện thật hoàn mỹ dán vào. Cái này liền cần càng nhiều lực lượng đầu nhập, cùng thời gian bảo thạch giống nhau. Đây không phải là một nhược giả bắt được liền có thể phát huy uy năng đồ đạc. Hoàng Siêu thân ảnh ở hư vô biết địa biến mất. Nói lên ma pháp, ta quả thật có một ít thần kỳ thủ đoạn. Trong đó có một ít đầy đủ nghịch thiên. Hết lần này tới lần khác phạm vi tác dụng rất nhỏ. Tony ở Bruce khuyên. Cho đẹp đội gọi điện thoại, đơn giản nói Thanos muốn hủy diệt vũ trụ sự tình. Hắn tuy là không nói rõ trắng, thế nhưng Steven cũng minh bạch Tony muốn liên thủ ý tứ. Hai người ăn ý không có đề cập chuyện lúc trước. Sau đó Bruce giảng thuật càng tình huống cụ thể. Nghe nói Son tử vong tin dữ, Steven cũng rơi vào bi thống, càng sẽ không để ý phía trước vật ách tắc, muốn liên thủ đối phó Thanos. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ chúng ta muốn đem ảo giác bảo vệ. Những người đó nhất định sẽ ảo giác hạ thủ, cướp đoạt hắn bảo thạch. Ngươi có thể liên lạc với hắn sao? Đội trưởng, Bruce vẻ mặt lo lắng. Hắn ở nguy hiểm tánh mạng bên trong. Steven rất nhanh trả lời. Có thể, ta lập tức nhắc nhở ảo giác. Mọi người chúng ta đều sẽ đi bảo hộ hắn. Ở Steven bên kia, hắc quả phụ Natasha cùng Liệp Ưng Sam đã bắt đầu liên hệ ảo giác cùng nữ vu phu phù. Nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Hoàng Siêu nói ra, nếu ảo giác đã được đến nhắc nhở, chúng ta bây giờ trực tiếp đi tìm hắn, cũng sẽ không có hiểu lầm gì đó. Chúng ta đi thôi. Tony, Bruce nhìn về phía Tony. Tony cũng cho rằng điều này cần chính mình an bài máy bay tư nhân. Lập tức hướng về phía áo kèm theo thông tấn khí nói. Friday, an bài cho ta. Không phải, không phải, không phải. Hoàng Siêu khoát khoát tay. Chỉ cần các ngươi chuẩn bị xong, ta sẽ mang bọn ngươi đi. Bruce tỉnh ngộ lại. Đây không phải là có không gian ma pháp nha. Hắn cùng Tony ha hả cười rộ lên. Mà Stellan kỳ vẻ mặt hờ hững. Tương đối thành thật vương nhắc nhở. Các ngươi muốn đi nước Anh. Như vậy khoảng cách xa khó có thể chuẩn xác truyền tống. Một cái sai biệt. Các ngươi khả năng đem cổng mở ở đường cái hoặc dây ở giữa. Hoàng Siêu lễ phép mỉm cười một cái. Vương gia mặt run lên. Mang theo cảm giác bị thất bại trầm mặc. Bọn họ học tập nhiều năm ma pháp. Nhưng là ở người này trước mặt tính là gì? Tức giận a, quả thực làm cho người ta hoài nghi nhân sinh. Hoàng Siêu kéo ra tranh quang lóng lánh truyền tống môn. Trước mặt là không có một bóng người hành lang. Ánh đèn lờ mờ làm cho trong hành lang tràn ngập bóng ma. Hoàng Siêu nhất mã đương tiên bước qua truyền tống môn. Tony cùng Bruce liếc nhau. Tuyển trạch tin tưởng đại lão. Bọn họ đi địa phương dường như không có nguy hiểm gì. Đương đương đương. Hoàng Siêu gõ cửa phòng. Một giây kế tiếp cửa phòng liền mở ra. Một người mặc hắc sắc len cashmere áo khoác ngoài nam nhân cảnh giác nhìn hắn. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt dường như bị thân thể kiệt sức hành hạ. Phía sau hắn là một người mặc áo chui đầu đội mũ dệt kim chết nữ nhân. Kim hồng sắc tóc từ mũ hai bên phi xuống tới. Tơ lụa nhu thuận làm nổi bật được yêu thích bàng càng thêm khả ái. Nam nhân ngưng mắt hỏi, ngươi là ai? Sau đó hắn thấy được Hoàng Siêu sau lưng tiểu đồng bọn. Tony, Brooks, Tony hai người bọn họ cực kỳ xấu hổ. Bọn họ trước nhận ra nữ tử. Wanda, sau đó không biết nói cái gì cho phải. Dường như Wanda đang cùng ảo giác chỗ đối tượng. Cái kia CMN nửa đêm cùng người đàn ông này ra khỏi phòng là cái gì quỷ? Tony lúc này cảm giác. Đại lão tinh chuẩn truyền tống cũng sẽ tạo thành phiền phức. Chúng ta có nên nói cho biết hay không ảo giác? Hai người nghiêm túc nghĩ. Bọn họ phức tạp biểu tình làm cho đối diện nam nữ cực kỳ luống cuống. Nam tử trên mặt tái nhợt cũng lộ ra một đỏ ửng. Hắn cũng hiểu được cực kỳ xấu hổ. Mã Đức hắn cùng Wanda cùng một chỗ vì sở thích đem mình bắt chước thành nhân loại hình thái. Tại sao lại bị người quen chặn tới cửa? Hắn cũng không dám tưởng tượng Tony tâm lý muốn phát sinh như thế nào cuồng tiếu. Song phương cư nhiên rơi vào loại này ly kỳ trong trầm mặc. Thời khắc mấu chốt còn muốn lớn hơn lão giải quyết vấn đề. Đại lão là đang làm gì? Liền muốn thời khắc thế này dùng một loại cao bức cách phương thức đem kịch tình dẫn vào dưới một giai đoạn. Vì vậy Hoàng Siêu nói chuyện. Hắn dùng thâm trầm cùng tràn ngập lực lượng sinh thanh âm nói ra. Thú vị, tâm linh bảo thạch, ta cảm nhận được lực lượng của nó. Ngươi là tâm linh bảo thạch lực số lượng diễn sanh ra hợp lại sinh linh. Ngươi linh tính phức tạp mà thú vị. A hát, thì ra là thế. Tony cùng Bruce cố nén tiểu ý. Ngươi tốt, ảo giác, sợ Carthus, nguyên lai là tiểu tử ngươi làm cái da thịt. Còn tưởng rằng ngươi nội bộ mâu thuẫn, mà ảo giác cũng không cần củ kết. Bá một cái khôi phục hồng bì người máy tạo hình, ở giữa trán đá quý màu vàng rạng rỡ phát quang. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.